Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 973. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 973 mà khi sủa, anh ta cũng không hề thể hiện ra chút phản kháng nào. Thay vào đó anh ta vẫn nở một nụ cười lấy lòng trên môi. Nhưng e rằng chỉ có bản thân anh ta biết rằng kể từ giây đầu tiên anh ta đến đây, tâm can anh ta không có giây phút nào là không bị giày vò. Khi tìm tới lão phu nhân nhà họ Diệp, lão phu nhân nhà họ Diệp đã giới thiệu cho anh ta đến tìm lão sư tử Hà Đông. Tuy nhiên, không ngờ đây không phải là lòng tốt của lão phu nhân nhà họ Diệp, mà là đẩy anh ta vào hố lửa sánh ngang với địa ngục. Anh ta sẽ không bao giờ quên cảnh anh ta và sư tử Hà Đông gặp nhau lần đầu tiên. Phẩm giá, giới hạn cuối cùng, tất cả đều biến mất vào lúc đó. Kể từ hôm đó, anh ta hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Trong cơn tuyệt vọng, lòng hận thù dần dần mọc lên ngùn ngụt trong cơ thể anh ta như cỏ dại. Anh ta muốn trả thù. Quách Thụy Hoa, Diệp Vĩnh Khang, lão phu nhân nhà họ Diệp và sư tử Hà Đông. Nhưng anh ta biết rằng đây là một quá trình khó khăn và lâu dài. Tất cả những gì anh ta có thể làm là nhẫn nhịn, rồi từng bước thực hiện. Bước đầu tiên của kế hoạch là mượn tay sư tử Hà Đông giúp anh ta tiêu diệt lũ khốn ở Giang Bắc. Cho nên, từ khi ở đây hơn một tháng đến nay, anh ta đã thể hiện rất tốt. Anh ta rất nghe lời sư tử Hà Đông. Cùng với tư cách là một ngôi sao lớn, đầu óc và miệng lưỡi của anh ta khác hẳn những thú cưng khác. Rất được sư tử Hà Đông yêu thích và sủng ái. Cho đến hôm nay, anh ta cảm thấy rằng thời cơ đã đến. Ha ha ha, bé ngoan, Đại Minh Tinh ơi là Đại Minh Tinh. Em là bảo bối kêu hay nhất mà anh từng gặp đó. Nhanh, đến đây nói chuyện nào. Sư tử Hà Đông trìu mến đỡ Lưu Tử Phong lên. Sau đó đút một miếng thịt bò vào miệng Lưu Tử Phong. Tiểu Phong à, trên thực tế, anh vẫn nghĩ đến chuyện của em. Thế mà anh chưa bao giờ quan tâm hết. Em ngày nào cũng rất buồn. Lưu Tử Phong che mắt tủi thân nói. Nào nào, không giận, không giận nào. Mấy ngày nay không phải anh bận sao? Được được được, việc của em giờ anh sẽ sai người đi làm ngay. Tên khốn ở Giang Bắc tên gì nhỉ? Quách Vĩnh Khang, là Quách Thụy Hoa và Diệp Vĩnh Khang. Lưu Tử Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Ngoài hai người này ra, còn có người nhà của chúng, bạn bè xung quanh, tất cả mọi người liên quan đến chuyện này. Em muốn tất cả đều phải chết. Ha ha ha, được được được, yên tâm. Anh đảm bảo sẽ làm em hài lòng. Để anh nghĩ xem nên để ai đi xử lý chuyện này thì được nào. À, đúng đúng đúng. Bảo Tiểu Mai đi làm. Em ấy giỏi tra tấn người nhất. Để em ấy đi làm chuyện này. Chắc chắn em sẽ hài lòng. Người đâu? Gọi Tiểu Mai tới đây. Sư tử Hà Đông lớn tiếng gọi. Một lúc sau, một bóng người từ bên ngoài bước đi. Người này duyên dáng, eo thon. Mặc một chiếc quần bò bó và một chiếc áo phông bó sát màu sáng. Tóc dài xõa vai, vừa đi vừa uốn éo. Cách trương,